Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, đầu gỗ không có hiệu quả. Cuối cùng Vương Bân vẫn là thuận lợi đem đầu gỗ giao dịch tới. Đương nhiên, hắn cũng không chiếm Tiểu Tâm tiện nghi. Có thể nói, Tiểu Tâm là nhân phẩm tính vẫn không tệ, vừa không làm kiêu cũng không tự đại, thành thực lại lấy giúp người làm niềm vui. Người như vậy, đã khó mà thấy được. Là lấy, hắn không ngại hoa điểm khí lực giúp Tiểu Tâm một cái. Sự thực trên, đằng sau Tiểu Tâm bản thân cũng đã nói. Trận này đã mơ hồ cảm nhận được đầu gỗ đối với nàng tu hành. Đã không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên lấy ra thử một lần. Có thể đổi đến vậy cũng là đã kiếm được. Cho nên, nàng vô cùng thành thực nói. Cùng Vương Bân trao đổi. Nàng là đã chiếm tiện nghi. Còn nữa, Vương Bân cho đến Tiểu Tâm đồ vật cũng là đủ nhiều. Chỉ rũ phù cùng tăng ích phù các cho một sớp, mỗi dạng đại khái đều có 20 chương tả hữu. Bộ dạng này, liền tính chính nàng chưa dùng hết, cũng có thể lấy đến cùng những người khác giao dịch. Còn có, Vương Bân hứa hẹn, ngày mai rõ ràng điểm đêm nay thu hoạch. Nếu là có tăng tiến tu vi đồng thời thích hợp Tiểu Tâm đan dược, hắn sẽ cho Tiểu Tâm lưu lại một điểm. Đương Tiểu Tâm bưng lấy nhiều phù triện như vậy thời điểm, nàng cả người đều mộng bức, nói không ra lời tới. Chỉ là hướng về phía trong khi nói chuyện Vương Bân, dùng sức gật đầu lại gật đầu. Đồng dạng, cái này cũng đem đứng ở một bên Lâm Tam đống dọa cho ngu. Nguyên bản hắn và Tiểu Tâm một dạng, cảm thấy có thể đổi một hai tấm tăng ích phù liền là nghịch thiên. Không nghĩ tới vậy mà lập tức cầm nhiều như vậy. Hắn không khỏi vì đó trước muốn xuất ra lão bản băng Tiểu Tâm trao đổi ý nghĩ mà cảm nhận được xấu. Hổ, là hắn này điểm lão bản. Có thể đổi 2-3 tấm cũng đã là đỉnh thiên. Hiện tại hắn đồ đệ đã nắm giữ gấp bội với hắn gia tài. Hắn vô cùng hoài nghi. Khối kia tiểu mộc đầu bề ngoài xấu xí. Thật có thể giá trị nhiều như vậy sao? Hắn không biết là tại Vương Bân nhìn đến, đừng nói là chỉ là 40 tấm phù triện, liền là hơn ngàn hàng vạn tấm, vậy cũng đổi không tới đây sao một khối tiểu mộc đầu. Cho nên, đến cùng là ai chiếm tiện nghi, còn không dễ nói. Dưới ánh trăng, khối kia đầu gỗ nằm ở Vương Bân bàn tay phía trên. Tắm nguyệt quang, dựa theo Tiểu Tâm thuyết pháp, tại có nguyệt quang tình huống dưới, đầu gỗ sẽ phát ra xuất thần kỳ lực lượng. Cho người tại tu hành thời điểm như hổ thêm cánh. Nhưng trận này nàng đã rất khó cảm nhận được trong đó thần kỳ lực lượng. Cho nên Vương Bân phải chăng cũng có thể cảm nhận được. Nàng cũng không nói được. Giờ phút này, Vương Bân đang tại thử bên trong. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tiểu Tâm nói. Mà còn cái này đầu gỗ. Hẳn là liền là lục đại pháp tắc một trong mảnh vỡ. Có như vậy kinh thiên lai lịch. Có thần kỳ lực lượng. Vậy cũng là vô cùng bình thường sự tình. Thạch Cửu Lưu cùng Tử Y hai người một trái một phải, cho Vương Bân làm hộ vệ. Sự thực trên nơi này rất an toàn. Các nàng cũng liền là muốn nhìn một chút kỳ tích phát sinh. Nhìn xem cái này xấu xí đầu gỗ, rốt cuộc là làm sao cho người tu hành gia tốc. Chỉ là, các loại, chờ, rất lâu, cũng không thấy được có cái gì thần kỳ sự tình phát sinh. Có thể hay không là chỉ có lại tu luyện thời điểm mới được. Tử Y ở một bên nhắc nhở một tiếng. Nhìn xem Vương Bân này một mặt khổ não. Trong lòng là không thể thay Vương Bân phân ưu mà cảm nhận được từng tia lo âu cùng đối. Bản thân nổi giận, Vương Bân nghe vậy khẽ động. Ngồi xếp bằng mà xuống. Lập tức đã vận hành lên Long Phi Phách Võ, võ sư giai đoạn khẩu quyết. Long Phi Phách Võ có thể nói là huyền diệu cực kỳ. Chỉ ít Vương Bân từ tu luyện đến nay, tốc độ nhanh người một các loại, chờ, uy lực cũng là mạnh không nên quá nhiều. Thậm chí Vương Bân đều đang nghĩ, có phải hay không đem Long Phi Phách Võ luyện đến cuối cùng. Liền có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tại võ đồ giai đoạn, hắn lại bắt đầu học tập võ sĩ bản sự. Tại võ sĩ thời điểm, hắn liền nắm giữ võ sư lực lượng. Đến võ sư, càng là có được sánh ngang đại võ sư uy năng. Bây giờ hắn võ sư đỉnh phong, lại tăng thêm hồn lực gia trì, đối phó võ quân cũng là vừa vặn. Liền tính gặp gỡ võ vương, chỉ cần đủ loại thủ đoạn tận ra, cũng có thể đấu một trận. Trong không khí linh khí không ngừng bị Vương Bân hấp dẫn mà tới. Tại hắn trước người một tấc, có một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy nhỏ, có chút hắc ám thâm thúy. Nếu như lâm vào trong đó, sợ là lại cũng ra không tới. Linh khí giống như thực chất, trực tiếp mất vào vòng xoáy bên trong. Mơ hồ, tại vòng xoáy bên trong tâm, còn có thể nhìn thấy từng tia hồ quang điện ở trong đó nhún nhảy. Theo lấy hấp thu linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Này hồ quang điện càng là sán lạn lóa mắt, cho người ta một loại đáng sợ cảm giác. Đây chính là Vương Bân linh lực hạt giống dị tượng. Bởi vì thôn phệ khổng lồ huyền từ lôi nguyên, hắn linh lực hạt giống mặc dù còn là ở hạt giống trạng thái, cũng đã là rất nhiều linh lực hạt giống mọc rễ nảy mầm đại võ sư nhóm đều chỗ so ra kém tồn tại. Nếu như nói những người khác hạt giống cuối cùng sẽ trưởng thành một cái cây, này Vương Bân hạt giống cuối cùng nhất định sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Cơ sở bất đồng, phát triển quỹ tích cùng có khả năng cũng hoàn toàn khác biệt. Tốt nhất hạt giống đương nhiên muốn trưởng thành là thế giới đỉnh phong tồn tại. Thạch Cửu Lưu cùng Tử Y đứng ở một bên, bị Vương Bân tu luyện dị tượng cho sợ ngây người. Thạch Cửu Lưu còn tốt, cùng Vương Bân cùng nhau lâu như vậy, cũng kiến thức qua Vương Bân đủ loại cố gắng cùng đủ loại bỏ ra. Loại này tu luyện dọa người dị tượng nàng mặc dù cũng đã gặp qua, nhưng lần nữa nhìn thấy, đồng dạng sẽ kinh ngạc á khẩu không trả lời được. Tử Y lại khác biệt, cùng Vương Bân lâu như vậy, liền không có thấy qua Vương Bân tu luyện. Nàng một mực cho rằng Vương Bân là một cái vô lại bĩ tử lưu manh, không có nửa điểm lòng cầu tiến. Đối, đúng, tu luyện là một điểm hứng thú cũng không có. Mặc dù sau đó tới đối, đúng, Vương Bân có điểm đổi cái nhìn, nhưng cùng Vương Bân ở cùng một chỗ lâu như vậy, sửng sốt là chưa từng thấy Vương Bân tu luyện. Nhiều nhất liền thấy hắn đùa nghịch điểm quyền cước, hoặc là vẽ lên vẽ bùa loại hình. Cái này để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vương Bân tu vi là thế nào tới? Cũng hơi có chút thất lạc. Bản thân tướng công lại là loại này không cầu phát triển người sao? Bất đắc dĩ nàng đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể gả cho gà thì theo gà, gà cho theo chó. Chỉ cần Vương Bân vui vẻ liền tốt. Nàng nơi nào biết, Vương Bân thời gian tu luyện căn bản không cần bao lâu. Nhiều nhất nửa canh giờ, một ngày liền tu luyện đến đầu. Lại thế nào tu luyện cũng không cách nào tiến thêm. Nàng cũng không rõ ràng, Vương Bân đang cùng mỹ nữ nhóm chơi thời điểm là rất là chuyên chú, so tu luyện còn muốn xếp tại đằng trước. Cho nên dù là hắn muốn tu luyện, cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tìm chỗ tốt. Theo tùy tiện liền vận chuyển thổ nạp thoáng cái linh khí là lấy. Hiện lại nhìn đến giờ phút này, nàng thật rất muốn khóc, là cảm động khóc, cao hứng khóc. Vương Bân cũng không phải là người khác trong tưởng tượng như vậy bĩ tử lưu manh, đồng dạng cũng không phải một cái cà lơ phất phơ, hết ăn lại nằm bại gia tử. Chỉ ít, hiện tại trong lòng nàng, nàng cảm thấy bản thân trên đối, đúng, thuyền, thời gian vội vã, rất nhanh nửa canh giờ liền đã kết thúc. Đột nhiên này dọa người tu luyện dị tượng đã biến mất, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Đột nhiên Vương Bân hai mắt mở ra, nhìn xem bản thân trên tay đầu gỗ, híp mắt lại, tu luyện nửa canh giờ. Hắn một điểm cũng không cảm ứng được cái này đầu gỗ có cái gì trợ giúp cho địa phương khác. Nhưng hắn cho rằng tiểu tâm cũng không có lừa gạt hắn. Đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Vương Bân nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đột nhiên, Vương Bân trong con ngươi tinh quang bùng lên mà lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.